Chiến thần Thánh Y tập 203. Đối mặt với trọng phạt, Tư Hỏa không có bất kỳ dị nghị nào, ít nhất anh ta còn sống. Anh ta rõ ràng về sức mạnh của Đường Tuấn hơn Vương Húc. Tùng Tán mang theo đám người Đường Tuấn đi tới Hoàng Cung. Anh ta có chút khinh bỉ, nhìn người đàn ông trẻ tuổi vẫn run rẩy nói. Bác sĩ Đường, người này rốt cuộc là... Đường Tuấn nói, anh ấy là một người có thể chất đặc thù. Tùng Tán cả kinh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thể chất đặc thù đại biểu cho chiến lực cường đại, Cổ Linh Vương hiện giờ chính là một vị có thể chất đặc thù. Nhưng tiếp theo, Tùng Tán nhướng mày, người đàn ông trẻ tuổi này, hèn mọn, nhát gan này, nào có một chút cái gọi là thể chất đặc thù. Người đàn ông trẻ tuổi cũng kinh hỉ không hiểu, trong đầu đã hiện ra cảnh mình bị nhân vật lớn nào đó thu làm truyền nhân. Đường Tuấn thấy thế nhịn không được lắc đầu, loại tâm tính này, cho dù thật sự là thể chất đặc thù, tương lai cũng sẽ không có bao nhiêu thành tựu. Hoàng Cung là nơi ở của Cổ Linh Vương, cư nhiên nằm ở trên Cửu Trọng Thiên. Trên không trung, một tòa thành nhỏ trôi nổi, trên đất liền có núi cao nước chảy, rừng rậm hồ nước, trùng thú điểu cầm, tựa như tiên cảnh phúc địa. Một thành trì nằm ngay đây, Tùng Tán chỉ vào thành trì nói, nơi này chính là Hoàng Cung, Ngô Vương sống ở đây, tọa trấn thế giới Cổ Linh. Đường Tuấn dừng trên không trung, kinh nghi đánh giá mảnh đất nhỏ này. Mảnh đất nhỏ này chừng mấy ngàn km vuông, khắp nơi tràn đầy sức sống. Tùng Tán ở một bên cười mà không nói, lặng lặng chờ. Một lúc lâu sau, Đường Tuấn mới chậm rãi nói, không hổ là thần quân xếp hạng top 10, tiểu thế giới nhưng lại diễn hóa đến trình độ này. Tùng Tán ngạo nghễ nói, nhãn lực của bác sĩ Đường quả nhiên lợi hại. Nhanh như vậy đã nhìn ra sự chân thật của thế giới này. Nơi phúc địa này, đích thật là lấy tiểu thế giới của Cổ Linh Vương làm căn cơ mà mở ra. Xem như là một bộ phận tiểu thế giới của Cổ Linh Vương. Chỉ cần ở chỗ này, Cổ Linh Vương chính là vô địch. Trong lòng Đường Tuấn âm thầm gật đầu, không hổ là tu sĩ đứng trong top 10 thần quân bảng, bối cảnh thật phi thường. Tòa lục địa nhỏ này chỉ nói về sinh cơ và diện tích đều vượt xa anh. Sau khi tiến vào cảnh giới thần quân, tiểu thế giới cường đại cũng từ một mức độ nào đó, đại biểu cho thực lực cùng với tu vi. Nói cách khác, thực lực của Cổ Linh Vương rất có thể gấp mấy chục lần Đường Tuấn, thậm chí còn nhiều hơn. Tùng Tán hỏi, bác sĩ Đường có dám theo tôi vào tiểu thế giới này hay không? Có gì mà không dám. Cổ Linh Vương tuy rằng cường đại, nhưng tôi cũng không phải có thể bị người khác tùy ý chém giết. Đường Tuấn đi theo phía sau Tùng Tán, bước lên lục địa này. Tiên cảnh đột nhiên biến hóa, tất cả núi cao, hồ nước sông, trùng thú điểu cầm toàn bộ đều biến mất. Xuất hiện trong tầm mắt Đường Tuấn là một mảnh tinh không mênh mông. Đôi mắt quyến rũ lấp lánh đầy ánh sao. Đám người Tùng Tán cũng đều biến mất, không thấy, chỉ còn lại một mình Đường Tuấn đối mặt với bầu trời sao mênh mông. Đường Tuấn lộ vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh lấy lại tỉnh táo. Anh từ trong bài bố của tinh thần nhìn ra một ít môn đạo, lấy tinh thần làm khiếu huyệt, lấy tinh không làm cơ thể con người này. Bày ra trận pháp này tuyệt đối là một vị thần y. Về mặt Đường Tuấn khẽ biến, anh hiện giờ cũng coi như là một vị thần y. Mỗi một thần y đều nắm giữ ít nhất một loại y thuật cấp nghịch thiên. Ở một phương diện nào đó, y đạo đạt tới cực hạn. Thần y bày ra trận pháp này nắm giữ y thuật cấp nghịch thiên chỉ sợ có liên quan đến tinh thần. Đường Tuấn cũng không sốt ruột, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao. Không biết qua bao lâu, anh mới chậm rãi nói. Dẫn tinh quang nhập thể, dùng nguyên khí tinh khiết nhất tẩy tủy phạt cốt, hiểu thiên địa, cầu thu được thuật trường sinh, địch xác không hổ là y thuật cấp nghịch thiên. Bác sĩ Đường, nếu đã nhìn ra cửa pháp trận này của tôi, không biết có thể đi ra được hay không? Một âm thanh ở trong tinh không vang lên, không biết đến từ đâu. Đường Tuấn cười nói, chuyện này có gì khó khăn chứ? Anh có thể cảm giác được đối phương không có địch ý, hẳn là chỉ muốn kiểm tra trình độ y thuật của anh một chút. Ngón tay anh hướng tinh không, điểm đi nói, tuy rằng ông ẩn đi bát mạch, nhưng vẫn không thể gạt được tôi, chắc chắn. Theo một tiếng hét nhẹ, một ánh sáng rõ ràng từ trong tay Đường Tuấn bắn ra. Tinh không trước mắt nhất thời tiêu tán không thấy đâu nữa, tái hiện cảnh sắc trên đất liền nhỏ lúc trước. Đám người Tùng Tán đứng cách Đường Tuấn không xa, lúc này ở bên cạnh họ còn có một người đàn ông trung niên, quần áo đeo băng, trên áo choàng màu đen được vẽ ra với những ngôi sao đầy trời. Những ngôi sao kia giống như là thật, làm cho người ta có một loại cảm giác tinh quang tùy thời có thể truyền ra. Nhìn thấy người này, Đường Tuấn liền nhận ra thân phận của ông ta. Tề Tình, một trong ngũ đại thần y của Trung ương Ngân Hà. Mọi người đều biết, ngũ đại thần y Trung ương Ngân Hà, Tề Tinh tuyệt đối xem như là một ngoại lệ. Nghe nói ông ta có thể lấy tinh quang làm thuốc, có thể cứu người cũng có thể giết người. Loại y thuật này, khi người thường nghe đến thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Tề Tinh đi về phía Đường Tuấn, những ngôi sao vẽ trên y bào theo hắn đi lại tản mát ra ánh sáng, thoạt nhìn càng thêm chân thực. Ông ta dùng một ánh mắt bình đẳng nhìn Đường Tuấn nói, bác sĩ Đường quả nhiên là tuổi trẻ tài năng, cư nhiên nhanh như vậy đã phá vỡ thuật tinh thần của tôi. Đường Tuấn không có đáp lại, tinh thần thuật vừa rồi vây khốn anh tuy rằng lợi hại, nhưng tuyệt đối không phải thần thông lợi hại nhất của Tề Tinh. Mặc dù anh rất tự tin, anh cũng sẽ không đánh giá thấp bất kỳ thần y nào. Đi thôi, Cổ Linh Vương đang chờ chúng ta. Tề Tình cũng không ngại dẫn Đường Tuấn đi về phía trung tâm của mảnh đất nhỏ này. Dọc đường đi, không ít người chào hỏi Tề Tình, nhưng đa số Tề Tình đều không có đáp lại, nhiều nhất cũng chỉ là khẽ gật đầu chào hỏi. Ông ta là thần y kiêu ngạo, chỉ đối mặt với sự tồn tại của một thần y như Đường Tuấn mới có thể đối đãi với tư thế bình đẳng. Trên đường đi, Tề Tình lơ đãng nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi, trong hai mắt bắn ra tia sáng bạc rực rỡ, tiến vào trong cơ thể đối phương. Một lát sau, ánh sáng bạc tiêu tán, Tề Tinh nhíu mày nói, đích xác có chút giống thể chất đặc thù. Chẳng qua, bất luận, cái gì lực lượng tiến vào trong cơ thể hắn tựa hồ đều sẽ bị quấy nhiễu. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu để hắn không cách nào tu hành. Tôi chưa bao giờ nghe nói về thể chất đặc biệt này. Dọc theo đường đi, Đường Tuấn cũng biết người đàn ông trẻ tuổi này tên là Hận Thiên. Một cái tên rất khí phách, nhưng âm tâm tính của nam thanh niên lại hoàn toàn không khớp. Hận Thiên nghe được những lời này, tâm tư vốn còn muốn bị một vị đại nhân nào đó thu làm truyền nhân, nhất thời tan biến, vẻ mặt sụp đổ. Tề Tinh nói, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Đường Tuấn nói, bác sĩ Đường cũng là thể hỗn độn, đây là một trong những thể chất cường đại nhất trong thiên địa. Nếu có cơ hội, tôi không biết bác sĩ Đường có thể cung cấp một ít máu cho tôi để nghiên cứu được hay không. Đường Tuấn nhíu mày, anh có thể cảm nhận được Tề Tình cũng không có địch ý, đơn giản là cuồng nhiệt nghiên cứu y thuật. Chỉ là lần đầu tiên gặp mặt đã đòi máu, điều này vẫn làm cho người ta cảm thấy có chút không thể tiếp nhận được. Tề Tình cười ha ha một tiếng nói, bác sĩ Đường suy nghĩ một chút. Hoàng cung nằm ở trung tâm của tòa lục địa nhỏ này, đám người Hận Thiên tùng tán đều rời đi. Tề Tình dẫn Đường Tuấn đi vào. Bên trong cung điện vô cùng rộng rãi và sáng sủa. Những ánh sáng cũng không phải ánh mặt trời bình thường, mà là tinh huy ngưng tụ thành. Ở trên đỉnh cung điện, một tòa tinh hải nhỏ lơ lửng. Tinh huy chính là đến từ nơi đó. Ngoài ra, trong cung điện còn có mùi hương nhàn nhạt, làm cho tâm thần người ta yên tĩnh. Loại hương thơm này không phải hương thơm bình thường. Nếu như là tu sĩ động hư cảnh ở đây tu hành, hiệu suất có thể cao hơn rất nhiều. Bác sĩ Đường, ngồi đi. Một âm thanh đột ngột vang lên. Đồng thời một thân ảnh xuất hiện ở sâu trong cung điện. Màn che trùng trùng điệp điệp hạ xuống, tựa hồ ngay cả thần niệm cũng có thể ngăn cách. Nhưng có thể nhìn thấy sau màn là một thân ảnh sừng sững cao ngất. Nói vậy, người này chính là Cổ Linh Vương. Một chiếc ghế được làm toàn bộ từ nguyên thạch cực phẩm xuất hiện phía trước Đường Tuấn. Đường Tuấn nhíu mày cũng không ngồi xuống mà hỏi, Cổ Linh Vương tìm tôi, có chuyện gì sao? Cổ Linh Vương cười ha ha. Âm thanh hùng hồn làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng khí phách nói. Bác sĩ Đường không ngại thì đoán xem. Đường Tuấn thở dài nói, cho dù là người tu hành cường đại trong top 10 thần quân, cũng có một ngày già đi. Cổ Linh Vương, ông hẳn là sắp đi đến cuối sinh mệnh rồi có đúng không? Hoặc là nói, ông hẳn là sắp chết rồi. Ông nên chết sớm hơn. Người bình thường nghe được những lời này chỉ sợ sẽ cho rằng mắng người, sẽ không chút khách khí mà mắng ngược lại, thậm chí trực tiếp đánh nhau. Nhưng sau khi Đường Tuấn nói xong câu đó, tiếng cười cuồng bá của Cổ Linh Vương đột nhiên dừng lại. Trong cung điện trống trải, vốn dĩ có ba người bọn họ, lúc này càng yên tĩnh đến quỷ dị. Cổ Linh Vương tọa trấn một giới, nằm trong top 10 của thần quân bảng, ai dám nói với ông ta là lấy cái loại lời đại nghịch bất đạo này. Điều kỳ lạ là Cổ Linh Vương và Tề Tinh đều không tức giận vì chuyện này. Đường Tuấn nói tiếp, bố trí trong cung điện có lẽ có thể gạt được người khác, nhưng không gạt được tôi. Những tinh huy này là vì che đi dấu vết tuổi già trên người ông. Mùi hương là vì che đi tử khí mà ông tản ra. Nếu tiếp tục như vậy, Cổ Linh Vương, ông tuyệt đối sống không quá 10 năm. Giọng nói của Đường Tuấn quanh quẩn trong cung điện. Màn che lặng lề bỗng nhiên bị cuồng phong cuốn đến, tiếp theo bị xé rách lộ ra thân ảnh trong đó. Vốn dĩ bóng dáng sau màn lụa thật sự chỉ là một cái bóng, thẳng đến giờ phút này mới rõ ràng xuất hiện trước mắt Đường Tuấn. Bóng dáng nguy nga cao ngất chỉ là biểu hiện một ông lão vô cùng già nua, gầy gò, mặc một cái ghế rộng rãi. Trên người ông ta mặc một bộ khải giáp cực kỳ không phù hợp với thân hình của mình. Thân ảnh sừng sững cao ngất thật ra là cái bóng áo giáp chiếu lên trên màn tre. Ông ta rất gầy, trông giống như chỉ có da bọc xương, làm cho người ta có loại cảm giác có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Đây chính là Cổ Linh Vương, uy trấn thế giới Cổ Linh sao? Cổ Linh Vương, Tề Tinh vội vàng đi qua, cẩn thận đỡ ông lão dậy. Ông lão sắp chết này thật sự là Cổ Linh Vương, trong lòng Đường Tuấn chấn động. Tuy rằng anh ta đoán ra tình trạng thân thể của Cổ Linh Vương, nhưng khi anh nhìn thấy ông lão già nua, không thành người trước mắt này, vẫn không khỏi khiếp sợ. Bên ngoài nghe đồn mặc dù Cổ Linh Vương đã già đi, nhưng còn có mấy ngàn năm để sống. Nhưng xem ra, có thể có 10 năm thọ mệnh hay không đều là chuyện hai lời. Bác sĩ Đường không hổ là thần y, cư nhiên có thể liếc mắt một cái là nhìn thấu tình huống thân thể của tôi. Cổ Linh Vương nhìn về phía Đường Tuấn thở dài nói. Cậu hẳn là cũng không thể tưởng tượng được, Cổ Linh Vương uy trấn thế giới Cổ Linh lại là một ông lão lửa chân bước vào mộ như vậy đi. Đường Tuấn khẽ gật đầu, không có một tia bất kính. Cổ Linh Vương tuy rằng già rồi, nhưng một thân lực lượng cũng không có giảm bớt, tuyệt đối là chiến lực top 10 thần quân bảng. Nếu sắp chiến, đánh chết một trận, sợ ngay cả Chu Tước thần quân cũng sẽ đau đầu không thôi. Anh từ trên người Cổ Linh Vương cảm giác được khí tức nguy hiểm lớn lao. Chỉ là cho dù như thế nào, Đường Tuấn cũng không rõ. Vì sao thân thể Cổ Linh Vương lại già đi đến trình độ như vậy? Cổ Linh Vương cười khổ một tiếng nói. Đều là do tôi quá kiêu ngạo, cư nhiên muốn nhìn trộm căn nguyên thời gian, sau đó bị một tia lực lượng của căn nguyên thời gian đả thương. Trong lòng Đường Tuấn lại chấn động, thời gian và không gian có thể nói là một trong những bản nguyên thần bí và cường đại nhất. Nếu như thật sự là như vậy, có thể thông suốt lý do Cổ Linh Vương lão hóa, chỉ có sức mạnh thời gian mới có uy năng đáng sợ như vậy. Chu Tước trước khi đi nói cho tôi biết, chờ cậu thành thần y có thể tìm cậu đến chữa trị cho tôi. Cổ Linh Vương xuất ra một mảnh lông vũ màu đỏ thẫm. Đó là ảo ảnh pháp lực của Chu Tước thần quân ngưng tụ thành, trên đó có sức mạnh thần thể của Chu Tước thần quân. Nhìn thấy bộ lông vũ này, tâm tình bất an của Đường Tuấn giảm bớt rất nhiều. Ít nhất Chu Tước thần quân sẽ không gây bất lợi cho anh. Đường Tuấn một lần nữa bắt mạch cho Cổ Linh Vương xem xét thương thế. Mấy năm nay, tôi một mực ở trong thế giới Cổ Linh nghĩ biện pháp trị liệu thương thế cho Cổ Linh Vương, nhưng y đạo tôi am hiểu không có trợ giúp lớn đối với Cổ Linh Vương. Nếu chuyển sang các thần y khác thì không tin tưởng bọn họ. Cậu thế đã cho tôi thấy hy vọng. Tề Tinh ở một bên nói. Đường Tuấn kiểm tra thương thế xong không khỏi lắc đầu nói. Cổ Linh Vương, chức năng thân thể của ông gần như lão hóa toàn bộ, hơn nữa là không thể đảo ngược, hy vọng tái tạo sức sống không lớn. Cổ Linh Vương nghe vậy, vẻ mặt ảm đạm nói, tôi biết sẽ là một kết quả như thế này. Cái chết cá nhân tôi chỉ là một vấn đề nhỏ, nhưng thế giới Cổ Linh không thể bởi vì tôi mà lại xáo trộn một lần nữa. Tề Tinh cũng thở dài, ông ta cũng là thần y, hơn nữa vì Cổ Linh Vương trị liệu nhiều năm, rất rõ ràng loại thương thế này. Sức mạnh của thời gian là tàn nhẫn và không thể giải quyết được. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động nói, Cổ Linh Vương, tôi muốn một ít máu của ông. Biểu tình Tề Linh có chút quái dị, có chút hoài nghi Đường Tuấn có phải là trả thù riêng hay không. Dù sao vừa rồi ông ta cũng đòi huyết dịch từ Đường Tuấn. Cổ Linh Vương do dự một chút nói, được. Ông ta thúc giục pháp lực, một lượng máu to bằng nắm tay của đứa bé bị bức ra ngoài cơ thể, thậm chí còn chứa hai giọt huyết tinh. Sắc mặt Cổ Linh Vương tựa hồ càng thêm già nua. Tề Tinh vội vàng thúc giục pháp lực rót vào cơ thể Cổ Linh Vương. Cổ Linh Vương mới dễ chịu hơn một chút. Trong quá trình này, Đường Tuấn phát hiện pháp lực của hai người tựa hồ là cùng nguyên mà sinh ra. Tề Tinh rót pháp lực vào gần như đều có thể bị Cổ Linh Vương hấp thu. Cổ Linh Vương nói, Tề Tinh là em trai của tôi. Chuyện này người ngoài cũng không biết, xin bác sĩ Đường không nên nói với bên ngoài. Đường Tuấn nhất thời hiểu rõ, khó trách độ dung hợp pháp lực lại cao như vậy. Đợi cho một lát, Đường Tuấn mang theo máu của Cổ Linh Vương rời khỏi cung điện. Trong cung điện chỉ còn lại hai người Cổ Linh Vương và Tề Tinh. Tề Tinh hỏi, đại ca, anh thật sự tin tưởng cậu ta như vậy sao? Cổ Linh Vương run rẩy ngồi trở lại ghế, bàn tay già lua, vuốt áo giáp, nặng nề, trong mắt lộ ra vẻ hồi tưởng nói, tôi tin tưởng Chu Tước. Chiến tranh sắp bắt đầu, và tôi không thể do dự được nữa. Lúc này đây, rất có thể là trận chiến cuối cùng của tôi. Ánh mắt Tề Tinh đỏ lên nói, đại ca, anh hy vọng vì thế giới Cổ Linh nhiều lắm rồi, đã đủ rồi. Cổ Linh Vương lắc đầu nói, tôi cũng không phải vì thế giới Cổ Linh hy sinh, mà là vì chính tôi. Bất kỳ một tu hành giả khổ tu qua hàng vạn năm, ai lại nguyện ý bị coi như rác rưởi, bị quét sạch. Cổ ma kỷ nguyên trước như thế, kỷ nguyên chúng ta cũng như thế. Đường Tuấn cũng không lập tức trở lại chỗ ở Tề Tinh an bài cho anh, mà là đi dạo một vùng đất nhỏ. Cổ Linh Vương thân là tu hành giả cảnh giới thần quân đứng đầu, ở cảnh giới thần quân trình độ vượt trội hơn rất nhiều người. Đường Tuấn muốn tham khảo một hai tư thế cấu kết và bố cục của vùng đất nhỏ này. Anh đã đi sâu vào độ sâu của lục địa nhỏ này. Nơi này là... Xuất hiện trước mắt Đường Tuấn không còn là lục địa tựa như trên cảnh sinh cơ bừng bừng, mà là một mảnh đất hoang tràn ngập tử khí vô tận, so với hoang mạc còn hoang vu hơn. Không sinh vật nào có thể sống sót trong môi trường này. Đường Tuấn hiểu, thương thế của Cổ Linh Vương đã ảnh hưởng đến căn cơ của tiểu thế giới này. Xem ra thương thế của Cổ Linh Vương so với tưởng tượng của Đường Tuấn còn nghiêm trọng hơn. Tiểu thế giới và tu hành giả cùng tồn vong. Đường Tuấn thở dài trong lòng lại một tiếng. Đường Tuấn thở dài ở trong lòng một tiếng. Dương Thịnh lúc trước không bị giết, chính là bởi vì thực lực của Đường Tuấn không cách nào phá hư tiểu thế giới của đối phương. Mà tiểu thế giới của Cổ Linh Vương đã xuất hiện loại xu thế hoang vu tĩnh mịch này, vỡ vụn chỉ là thời gian sớm muộn. Tiểu thế giới yếu ớt như thế, tôn giả dùng nó để chiến đấu như thế nào đây? Đường Tuấn không khỏi nghĩ đến vấn đề này. Mất nửa ngày, Đường Tuấn đại khái hiểu rõ kết cấu của mảnh đất nhỏ này, xem như có một tài liệu tham khảo về cách xây dựng thế giới nhỏ tiếp theo của mình. Trở lại chỗ ở của Tề Tinh an bài cho anh, Đường Tuấn đã chuẩn bị kiểm tra máu của Cổ Linh Vương một chút, xem có thể tìm được biện pháp chữa trị cho ông ta thấy hay không. Một giọt máu được tách ra và lơ lửng trong không trung. Ánh mắt Đường Tuấn chăm chú nhìn qua, với tu vi hiện giờ của anh, phối hợp với thần niệm so với đại bộ phận thiết bị y tế cường đại hơn rất nhiều. Đây là thực lực của căn nguyên thời gian hay sao? Đường Tuấn nhìn thấy ở chỗ sâu của máu một cỗ năng lượng ẩn chứa trong đó. Dùng tu vi Cổ Linh Vương gần như là vạn độc bất xâm, tích huyết trọng sinh nói không chừng cũng có thể làm được. Nhưng hiện tại, sinh mệnh chi năng trong máu lại bị cắn nuốt cực nhanh. Anh hùng đến muộn, hồng nhan già đi. Thật sự là ai cũng không thể ngăn cản sức mạnh của thời gian. Thủ thuật, y thuật bình thường đã không cách nào trị liệu. Loại thương thế này chỉ có lực lượng cùng đẳng cấp đối kháng mới được. Tâm niệm, người đàn ông vừa động, lòng vòng tròn long thần bi trong đan điền nhất thời xoay tròn. Một cỗ sinh mệnh chi năng nồng đậm xuất hiện, tràn vào giọt máu của Cổ Linh Vương. Anh hiện giờ có ba loại căn nguyên chi lực, luốt chừng, sinh mệnh của ngũ hành. Đối với khai thác căn nguyên, luốt chừng, anh làm tốt nhất. Căn nguyên sinh mệnh cùng ngũ hành, sau khi anh bước vào cảnh giới thần quân mới chậm rãi có hiểu biết sơ bộ. Đứng cao bao nhiêu, nhìn xa bao xa, những lời này thật sự không sai. Khi Đường Tuấn thúc giục căn nguyên sinh mệnh, một cỗ lực lượng vô hình lấy Đường Tuấn làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Căn bản anh ở nơi này có không ít tiên thảo linh chi, nhưng mấy thứ này trong nháy mắt khô héo, giống như bị tước đoạt sinh mệnh. Đây chính là sự bá đạo của căn nguyên sinh mệnh cướp đoạt sinh mệnh ngoại giới để dùng cho riêng mình. Trong máu của Cổ Linh Vương, lực thời gian cùng với sinh mệnh chi năng của Đường Tuấn đang chiến đấu chống lại. Kéo dài một lát, máu trực tiếp lổ tung, hóa thành sương mù máu. Đường Tuấn nhíu mày, anh cũng không hy vọng xa vời có thể trực tiếp hóa giải thương thế do căn nguyên thời gian lưu lại, mà là muốn dùng sinh mệnh chi năng cùng lực thời gian hình thành một cái cân bằng. Nhưng không nghĩ tới, lực thời gian lại đáng sợ như vậy. Gia tăng sinh mệnh chi năng rót vào. Đường Tuấn tiếp tục thử. Anh tin rằng chỉ cần tỷ lệ của hai thứ hòa giải tốt, vậy khẳng định có thể hình thành sự cân bằng. Mà khi Đường Tuấn tiến hành những thử nghiệm này, Cổ Linh Vương thân ở trong hoàng cung sắc mặt đột nhiên biến đổi, lẩm bẩm nói, đây là sức mạnh gì vậy? Khi Đường Tuấn thúc giục sinh mệnh bổn nguyên cướp đoạt sinh mệnh chi năng của tiên thảo bên ngoài, Cổ Linh Vương cảm ứng được tim đập nhanh, giống như lúc trước đối mặt với căn nguyên thời gian vậy. Chẳng lẽ cậu ta nắm giữ một loại lực căn nguyên sao? Thần sắc Cổ Linh Vương, thần sắc kịch liệt biến đổi thất thường. Trong con ngươi già nua chớp động, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ba ngày sau, tiên thảo linh chi cách chỗ Đường Tuấn chết hơn phân nửa. Những thứ chưa chết cũng đều khô héo rất nhiều. So với thực vật xanh mướt xung quanh, thật sự có chút không hợp. Nếu như không phải Cổ Linh Vương có dặn dò, chỉ sợ đã có người đến hỏi tội Đường Tuấn rồi. Trong phòng, Đường Tuấn nhìn một giọt máu lơ lửng trên không trung. Ở sâu trong huyết dịch, có thể cảm ứng được hai cỗ lực lượng ngang nhau đang đối kháng. Trên mặt Đường Tuấn lộ ra một nụ cười nói, thành công rồi. Trong đại điện yên tĩnh, Đường Tuấn đang biểu diễn với Tề Tinh và Cổ Linh Vương. Khi nhìn thấy lực thời gian và sinh mệnh trong máu hình thành một sự cân bằng gần như hoàn mỹ, hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn Đường Tuấn. Đường Tuấn, tôi cũng không có biện pháp trị liệu thương thế do căn nguyên thời gian tạo thành, nhưng có thể dùng phương pháp này làm chậm lại sự chuyển biến của thương thế. Anh đột nhiên nhướng mày do dự nói, chỉ là phương pháp này không nhất định hữu dụng thôi. Tề Tinh khó hiểu nói, phương pháp này đã có thử nghiệm qua, làm sao lại vô dụng chứ? Đường Tuấn chỉ vào giọt máu kia, lại chỉ Cổ Linh Vương nói, đây chỉ là một giọt máu của Cổ Linh Vương, những sinh mệnh chi năng này có thể tạm thời cùng lực thời gian trong đó hình thành cân bằng. Nhưng trong cơ thể Cổ Linh Vương có bao nhiêu máu, lại cần bao nhiêu lượng sinh mệnh chi năng khổng lồ chứ? Tề Tinh cùng với Cổ Linh Vương đồng thời ngẩn ra, cũng nhất thời biểu được không khỏi lâm vào trầm tư. Đường Tuấn ở một bên không nói gì, biện pháp anh đã cho, nhưng cụ thể thực hiện như thế nào vẫn phải xem quyết định của hai người bọn họ. Một lúc lâu sau, Tề Tinh cùng với Cổ Linh Vương liếc nhau, tựa hồ hạ quyết tâm đi vào đó vậy. Tề Linh nói, nếu chúng tôi có thể cung cấp đủ năng lượng sinh mệnh, bác sĩ Đường có thể nắm chắc trong cơ thể đại nhân có thể hình thành loại cân bằng này hay không? Tề Tinh nói, nếu chúng tôi có thể cung cấp đủ năng lượng sinh mệnh, bác sĩ Đường có nắm chắc trong cơ thể đại ca tôi hình thành loại cân bằng này hay không? Đường Tuấn gật đầu, tỏ vẻ có thể làm được. Cổ Linh Vương trầm giọng nói, bác sĩ Đường, theo tôi. Trước đó Đường Tuấn từng thăm dò tiểu thế giới của Cổ Linh Vương, vốn tưởng rằng đã không sai biệt lắm, không nghĩ tới lúc này mới phát hiện chênh lệch rất lớn. Theo tầng tầng phong ấn bị Cổ Linh Vương cởi bỏ, một chỗ trong thiên địa, không gian tràn ngập sương mù đen xuất hiện trước mắt anh ta. Nhìn vào nó chỉ có ánh sáng nhờ nhạt. Sương đen nặng nề, tựa như màn màu đen che khuất toàn bộ không gian. Khi thần niệm Đường Tuấn phóng thích ra ngoài, sắc mặt anh đột nhiên biến đổi. Những sương mù đen này không phải là sương mù thực sự, mà là các loại cảm xúc tiêu cực ngưng tụ mà thành. Từ đó Đường Tuấn cảm ứng được sự không cam lòng, phẫn nộ, sát ý và oán hận. Cảm xúc tiêu cực của người nào có thể đáng sợ như vậy? Đường Tuấn kinh hỉ. Anh rất nhanh đã có thể thấy nguồn gốc của những cảm xúc tiêu cực này. Không phải là người nào, mà là một cánh tay đẫm máu, bị cắt đứt từ bả vai, phía trên còn dính vết máu. Lúc này cánh tay này đang ngang ngược va chạm, giống như có ý thức vậy. Nhưng không gian này hiển nhiên đã sớm bị Cổ Linh Vương thiết lập phong ấn trùng trùng điệp điệp, mặc cho nó bộc phát lực lượng, thế nào cũng vô ích. Con bò sát hèn mọn lại dám nhốt ta. Oán niệm ẩn chứa, hận ý ngập trời truyền ra từ trong cánh tay. Trong lòng Đường Tuấn gật đầu, cánh tay này lại thật sự có ý thức giống như sinh linh vậy. Rốt cuộc là loại tồn tại gì mới có thể có được cánh tay này? Cái loại tu vi này chỉ sợ đủ để kinh thế. Đây là một cánh tay tôn giả, Cổ Linh Vương cũng không có ý định giấu giếm. đem chỗ ở của cánh tay này nói cho Đường Tuấn. Đường Tuấn kinh ngạc nhìn về phía Cổ Linh Vương. Cổ Linh Vương cười khổ nói, tôi cũng không có bản lĩnh chém xuống cánh tay tôn giả, chẳng qua là trong lúc vô tình nhặt được. Nhặt được, cánh tay này lại là Cổ Linh Vương nhặt về. Cổ Linh Vương thở dài, cũng không muốn nói nhiều. Chỉ vào cánh tay nói, bác sĩ Đường, cậu xem sinh mệnh chi năng trong cánh tay này có đủ hay không? Căn bản, không cần cảm ứng, cánh tay này tuy rằng bị chém xuống, nhưng sinh mệnh chi năng trong đó vẫn còn rất khổng lồ. Nếu không, cũng sẽ không làm cho cánh tay có ý thức của riêng mình. Nếu đã có thể, vậy thì phiền toái bác sĩ Đường. Cổ Linh Vương trịnh trọng hành lễ với Đường Tuấn. Cánh tay đẫm máu dường như đã nghe được cuộc đối thoại này, không thể không phát ra một ý nghĩ. Con bò sát hèn mọn, người vẫn chưa bỏ cuộc. Nói như thế nào, ta cũng là một cánh tay tôn giả. Ngươi cảnh giới thần quân, ngay cả căn nguyên cũng không có nhìn trộm được thì không có khả năng luyện hóa được ta. Trong lời nói mang theo khinh thường nồng đậm, cùng sinh linh chân chính không có khác biệt. Ánh mắt Đường Tuấn khẽ ngưng tụ, hướng cánh tay kia đánh ra một đạo pháp lực. Nhưng pháp lực còn chưa tiếp xúc với cánh tay, còn cách một khoảng đã bị cánh tay phát ra sát khí ngút trời, kích động đến biến mất không dấu vết. Cánh tay cười rộ lên nói, lại có một con nọ hèn mọn hơn tới, chút pháp lực của ngươi, cho dù ngươi có tu luyện 10.000 năm cũng không tới gần được ta. Không chắc là vậy. Cổ Linh Vương khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, nói với Đường Tuấn. Với tu vi của cậu, muốn động thủ với cánh tay tôn giả này, chỉ sợ còn có chỗ không kịp. Tôi sẽ cho cậu mượn sức mạnh của tôi trước. Dứt lời, một cỗ pháp lực mênh mông như đại dương từ trong cơ thể Cổ Linh Vương bộc phát ra. Toàn bộ đều hội nhập vào trong thân thể Đường Tuấn. Đường Tuấn cảm giác thân thể mình tựa hồ bành trướng lên, sức mạnh trong nháy mắt tăng vọt mấy trăm lần. Ngay sau khi anh cảm thấy sắp bị bạo phát, vòng tròn trong đan điền bắt đầu xoay tròn, theo đó mở rộng. Cứ nhiên, cải tạo thân thể Đường Tuấn khiến anh chậm rãi thích ứng với cỗ lực lượng cường đại bên ngoài này. Cổ Linh Vương khẽ cất một tiếng. Ông ta vốn còn lo lắng Đường Tuấn không chịu nổi sức mạnh của ông ta, định thu hồi một phần, nhưng lại phát hiện Đường Tuấn hấp thu toàn bộ sức mạnh của ông ta, trong lòng không khỏi kinh nghi vạn phần. Trong nháy mắt, lực lượng tăng vọt, Đường Tuấn có loại ảo giác giống như ngay cả trời cũng có thể xuyên thủng. Anh lại rung động, tu vi cường đại của Cổ Linh Vương. 10 người tu hành hàng đầu thần quân bảng quả nhiên rất đáng sợ. Suy nghĩ trong lòng, chuyển động gấp gáp, bàn tay Đường Tuấn hướng về phía cánh tay kia lại đánh ra một đạo pháp lực. Bò sát hèn mọn, cho rằng mượn ngoại lực có thể làm gì được ta sao, thật là lỗ bịch. Bò sát chính là bò sát, vĩnh viễn không lật được trời. Nếu ở chiến trường kỷ nguyên, loại cặn bã như ngươi, ta một hơi có thể thổi chết một mạng lớn. Ý niệm truyền ra từ cánh tay đã kích động trong thức hải của mấy người Đường Tuấn. Pháp lực của Đường Tuấn đánh vào cánh tay này hóa thành từng sợi dây thừng màu trắng vây khốn cánh tay. Có vài phần bản lĩnh, bất quá người vây khốn ta thì có ích lợi gì. Cổ Linh Vương dùng thời gian lâu như vậy cũng không thể luyện hóa ta. Lần này cư nhiên phải tìm loại phế vật này đến. Ngươi là muốn khiến ta cười chết sao? Nói xong, trong cánh tay còn truyền ra tiếng cười to. Nhưng ngay sau đó, tiếng cười đột nhiên dừng lại, trong nháy mắt trở lên hoảng sợ. Làm thế nào có thể? Làm thế nào ngươi có thể hấp thụ sinh mệnh của ta? Sinh mệnh chi năng vô cùng khổng lồ từ trong cánh tay rút ra, theo Đường Tuấn đánh vào trong cơ thể Cổ Linh Vương. Sinh mệnh chi năng này thâm nhập vào mỗi một giọt máu, để thiết lập một sự cân bằng trong mỗi giọt máu. Không đáp lại lời nói của cánh tay, Đường Tuấn không ngừng thúc giục pháp lực chuyển hóa sinh mệnh chi năng, mà theo loại chuyển hóa này tiến vào da cốt chân thân thể Cổ Linh Vương dần dần tràn đầy giống như đang cải lão hoàn đồng. Đến cuối cùng, tất cả sinh mệnh chi năng trong cánh tay này, đại bộ phận rót vào trong cơ thể Cổ Linh Vương, một bộ phận nhỏ mất đi. Bởi vì lấy Đường Tuấn làm trung gian, cho nên phần mất mát này gần như đều dung nhập vào trong thân thể Đường Tuấn. Cánh tay đẫm máu biến mất không còn thấy đâu, chỉ còn lại một cánh tay khô héo, trong đó ý niệm sinh mệnh sinh ra đã sớm bị tiêu diệt, rốt cuộc không có biện pháp há miệng, bỏ sát, ngậm miệng, bỏ sát. Cổ Linh Vương thu hồi pháp lực, mạnh mẽ đứng lên, khiến không gian này giống như chấn động một chút. Giờ phút này, Cổ Linh Vương không còn là ông lão lửa chân bước vào mộ nữa, mà là một nam nhân trung niên thân hình cao lớn, cơ bắp toàn thân có màu đồng, tràn đầy lực lượng. Đại ca, Hốc mắt Tề Linh đỏ bừng, không khỏi thất thanh hô. Em trai. Cổ Linh Vương đáp lại. Hai anh em cho nhau một cái ôm lớn. Đường Tuấn nhìn thấy cảnh này trong lòng cũng ấm áp. Pháp lực của Cổ Linh Vương rời khỏi anh. Tuy rằng làm cho anh trong lúc nhất thời cảm thấy có chút trống rỗng, nhưng anh cũng không hưởng lợi lại ít. Một bộ phận nhỏ sinh mệnh chi năng bị mất gần như đều tiến vào trong cơ thể anh. Tuy rằng những sinh mệnh chi năng này đối với Cổ Linh Vương mà nói, có cũng được, không có cũng không sao. Nhưng đối với Đường Tuấn hiện giờ mà nói lại có ý nghĩa phi phàm, làm cho tu vi cảnh giới của anh vừa đột phá không lâu, củng cố lại hoàn toàn. Cổ Linh Vương, chiến trường kỷ nguyên là địa phương nào? Một lát sau, Đường Tuấn mới hỏi. Cánh tay kia trước khi ý thức biến mất, vẫn luôn nói chiến trường kỷ nguyên. Điều này làm cho Đường Tuấn có chút tò mò. Vẻ mặt Cổ Linh Vương biến đổi, do dự một chút mới nói. Bằng tu vi của cậu hiện tại cũng có tư cách hiểu rõ một ít bí ẩn. Chiến trường kỷ nguyên là một địa phương đặc thù, là nơi mà những người tu hành giữa các kỷ nguyên tiến hành đánh nhau. Hiện giờ một tu hành giả kỷ nguyên chúng ta cùng một cổ ma nhất tộc kỷ nguyên đang ở nơi đó chiến đấu. Giống như táng tinh cổ địa, loại chiến tranh này chỉ là trận đánh nhỏ, cho thế hệ trẻ song phương trải qua cơ hội chém giết. Nhưng mà muốn tiến vào chiến trường kỷ nguyên, ít nhất phải có tu vi cảnh giới thần quân. Thần quân ở loại địa phương này đều là bia đỡ đạn. Tôn giả thỉnh thoảng bộc phát đại chiến, chu tước thần quân hiện giờ chính là tiến vào kỷ nguyên chiến trường. Trong lòng Đường Tuấn dùng mình, thần quân là ngưỡng cửa cấp bậc thấp nhất, có thể thấy chiến trường kỷ nguyên này tàn khốc cỡ nào. Cổ Linh Vương nói, có lẽ qua không lâu nữa, chiến trường kỷ nguyên sẽ lần nữa tuyên bố lệnh trưng binh. Đến lúc đó cả vũ trụ, phàm là người tu hành đạt tới cảnh giới thần quân, trở lên đều phải đi tới. Nếu như không tham gia, sẽ bị coi là kẻ thù chung, bị diệt chết. Ông ta nhìn qua Đường Tuấn thật sâu nói, cậu ở bên ngoài náo loạn tạo ra sóng gió không nhỏ, một khi tiến vào chiến trường kỷ nguyên sẽ khiến cho rất nhiều người ra tay với cậu. Cậu ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút, mau chóng tăng thực lực. Đường Tuấn khẽ gật đầu, lần này anh đạt được không ít năng lực sinh mệnh, lại bị pháp lực khổng lồ của Cổ Linh Vương làm dịu thân thể, nói không chừng rất nhanh có thể tiến quân vào cảnh giới thần quân trung kỳ. Tinh vực Kỳ Lân, một trong một hang động bí ẩn. Lúc này ở bên ngoài một cái động phủ, 3-4 người tu hành cảnh giới thần quân đang chờ đợi, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Thần tử bế quan lâu như vậy, chỉ sợ không còn biết Đường Tuấn ở bên ngoài láo loạn lớn như vậy, thậm chí có thể làm người tu hành cảnh giới thần quân hậu kỳ bị thương nặng. Nếu thần tử biết, không biết sẽ cảm thấy thế nào. Đạo nhất thần tử chính là kỳ tài, luôn luôn không coi Đường Tuấn là đối thủ. Nếu biết, chỉ sợ sẽ là một đả kích không nhỏ đối với anh ta. Các người nói cái gì? Ngay khi mấy thần quân thấp giọng nghị luận, một âm thanh lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Động phủ cấm chế bị rút đi. Một thân khí tựa như lăng trần tiên nhân, đạo nhất thần tử từ trong đó đi ra. Ánh mắt anh ta nhìn mấy vị thần quân vừa nói chuyện lại nói. Các người vừa nói cái gì hả? Mấy thần quân hai mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Cuối cùng vẫn có một vị thần quân chậm rãi mở miệng, đem chuyện này xảy ra ở Định Long Giới nói ra. Đạo nhất thần tử trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói. Người xác định anh ta lấy cảnh giới thần quân sơ kỳ đánh bại 3 người Đông Cực Lão Tổ. Anh ta hiện giờ đã bước vào cảnh giới thần quân trung kỳ, tự tin cũng có thể đánh bại Đông Cực Lão Tổ là người tu hành cấp bậc. Nhưng nếu là ở không lâu trước, thời điểm anh ta vẫn là cảnh giới thần quân sơ kỳ, đạo nhất thần tử rất rõ ràng bản thân làm không được. Vâng, anh ta khi đó vừa mới vượt qua thiên kiếp, không chỉ một người nhìn thấy. Những lời này rất lặng lề, làm cho tình cảm vui sướng khi đạo nhất thần tử đột phá nhất thời tiêu tan, cắn nuốt tiên quang cấm kỵ, lấy cảnh giới thần quân sơ kỳ đánh bại cảnh giới thần quân hậu kỳ, không ai không ở đây. Nói rõ thiên phú và chiến lực của Đường Tuấn với đạo nhất thần tử đã vượt qua anh ta. Để cho các người an bài một chút, tôi muốn chuẩn bị đi chiến trường kỷ nguyên. Một lúc lâu sau, nói thần tử mới chậm rãi nói ra một câu như vậy. Mấy thần quân nhất thời kinh hãi, vội vàng nói. Thần tử không thể được, tôn giả có dặn, người nhất định phải đột phá đến cảnh giới thần quân hậu kỳ, mới có thể tiến vào chiến trường kỷ nguyên. Bọn họ cũng là thần quân, tự nhiên biết chiến trường kỷ nguyên đáng sợ như thế nào. Đạo nhất thần tử trầm giọng nói, các người đi an bài là được rồi. Có một thần quân ngoảnh mặt nói, thần tử, ngài muốn đi chiến trường kỷ nguyên, không ngại thì trì hoãn một thời gian. Hiện giờ, mộ thanh tiên tử của thế giới cổ linh đang tìm bạn đời. Bọn họ đều biết tình cảm của đạo nhất thần tử với mộ thanh tiên tử, có lẽ có thể dùng biện pháp này tạm thời đè xuống ý niệm đạo nhất thần tử muốn tiến vào chiến trường kỷ nguyên. Ai biết đạo nhất thần tử nghe xong, ánh mắt chỉ lóe lên một chút, vẻ do dự chợt lóe lên, trên mặt lạnh lùng nói, cô ấy cũng không phải vì ta mà tìm bạn đời, ta đi làm cái gì? Được rồi, ta đã quyết định đi chiến trường kỷ nguyên, nếu như các người không thể quyết định, thì đi thông chi Minh thần quân. Ánh mắt anh ta nhìn về phía xa xa thấp giọng nói, nơi đó là hai thời đại cường giả đứng đầu va chạm, có lẽ có chân khí kích phát ra tiềm lực của ta, để cho ta nhất cử nhất động vượt qua anh ta. Đường Tuấn, tôi ở đó chờ anh. Gần như cùng một lúc, Long tộc nhận được tin tức này. Ngao Vấn Thiên không nói hai lời, lúc này hướng đại trưởng lão Ngao Cực thỉnh cầu. Tôi cũng muốn tiến vào chiến trường kỷ nguyên, tôi sẽ chiến đấu với anh ta ở đó. Ngao Cực trầm mặc một hồi, cuối cùng gật đầu đồng ý. Ở Hoàng Cung, Cổ Linh Vương, ở hai người này sau khi xác định không thương thế, tạm thời sẽ không nặng thêm. Đường Tuấn chuẩn bị đi tới quê hương của Mộ Thanh. Anh đã lấy đi Hận Thiên, đối với thể chất Hận Thiên, anh cảm thấy hứng thú muốn làm một ít việc nghiên cứu. Quê hương của Mộ Thanh nằm ở vùng ven thế giới cổ linh, gọi là vực Thương Lãng. Từ rất lâu trước kia, vực Thương Lãng rất nổi tiếng ở Trung ương Ngân Hà, bởi vì nơi này có rất nhiều thầy thuốc lợi hại, thậm chí ở một số thời đại xuất hiện vài vị thần y, cho nên còn được người ta gọi là quê hương của thầy thuốc. Nhưng sau trận chiến vô cực, vực Thương Lãng gần như trở thành phế thổ. Nhưng trải qua mấy vạn năm tinh dưỡng túc, vực Thương Lãng chậm rãi khôi phục. So với thế giới cổ linh khổng lồ mà nói, vực Thương Lãng nhỏ hơn nhiều. Gần đây chấn động ở vực Thương Lãng không thể nghi ngờ chính là việc mộ thanh tiên tử tìm bạn đời. Vực Thương Lãng tuy rằng do Trung ương Ngân Hà mà nói có chút xa xôi, nhưng một ít tin tức vẫn là tương đối linh thông. Biết mộ thanh hiện giờ sư tòng độ nghiệp điện, hơn nữa còn ở trong tinh hải nghe nói có mấy thần tử đang theo đuổi cô ấy, đồng thời bản thân cô ấy cũng rất có khả năng trở thành một vị thần y. Đủ loại nguyên nhân khiến cho rất nhiều người vô cùng hứng thú với cuộc hôn nhân của mộ thanh. Rất nhiều đại thiếu gia trẻ tuổi của các gia tộc đều chạy tới vực Thương Lãng. Mặc kệ có phải là bởi vì tình yêu hay không, nếu như cuối cùng có thể cưới một vị tiên tử như vậy về nhà, bất luận là đối với thực lực của gia tộc hay là mặt mũi, đều là chuyện cực tốt. Vực Thương Lãng, nhà họ Mộ. Vực Thương Lãng đã bị phá hủy trong chiến tranh mấy vạn năm trước, nhưng những năm gần đây đã được khôi phục. Nhà họ Mộ trước khi vực Thương Lãng chưa bị hủy chính là đại tộc ở đây. Vực Thương Lãng bị hủy, trung tầng có nhà họ Mộ gần như đều chết trong trận chiến kia. Chỉ còn lại hai người già yếu bệnh tật thôi sao? Bất đắc dĩ, nhà họ Mộ chỉ có thể đi xa. Mấy vạn năm nay, tình cảnh nhà họ Mộ vẫn không tốt cho lắm. Thẳng đến trăm năm gần đây, nhà họ Mộ có một Mộ Thanh, một người phụ nữ có khả năng trở thành thần y. Nhà họ Mộ cường thế trở về vực Thương Lãng. Tuy rằng còn có không ít ảnh hưởng và có thần quân tọa trấn, nhưng không ai dám khinh thường. Bởi vì không có gì ngoài ý muốn, chỉ cần Mộ Thanh trở thành thần y, loại thân phận địa vị này so với cảnh giới thần quân bình thường sao có thể hơn nhiều chứ. Nhà họ Mộ nằm ở trong một mảnh sơn mạch tên là Thương Bắc Sơn ở vực Thương Lãng. Từng tòa động phủ phúc địa bố trí đan sen, các loại động vật quý hiếm, không sợ hãi người lạ chút nào. Một hình ảnh vô cùng hài hòa. Nhà họ Mộ tuy rằng trải qua kịch biến, nhưng trải qua mấy vạn năm tĩnh dưỡng sinh tức, hiện giờ cũng coi như nhân định vượng thịnh. Mộ Thanh ở chỗ nhất mạch này được gọi là dòng chính. Bên ngoài một tòa động phủ ở trung tâm của nhà họ Mộ, một đám đàn ông trẻ tuổi xếp hàng. Nhà họ Mộ quả nhiên là trở mặt. Chẳng qua tìm một chàng rể mà thôi lại còn cần nhiều nhận định như vậy. Đúng vậy, nói cái gì tu sĩ động hư cảnh không chiêu mộ, không phải bác sĩ không chiêu, không có thành ý người không chiêu, các loại điều kiện loạn thất bát tao, ít nhất phải thỏa mãn hai cái, gần như có thể so sánh với khảo hạch của hội Hắc Hổ. Các người không muốn tham gia thì có thể đi, nhường chỗ cho chúng tôi. Có người ở phía trước đang phàn nàn, người phía sau trực tiếp hét lên. Nhưng căn bản không có ai rời đi, có thể lưu lại đều là lòng tin có thể thông qua nhận định sơ bộ. Vạn nhất, cuối cùng cũng thông qua trùng trùng điệp điệp, ôm được mỹ nhân trở về, đó sẽ là một chuyện may mắn. Ai sẽ thực sự ngu ngốc đến nỗi người khác nói một hoặc hai từ mà rời đi. Xếp hạng thật tốt, đừng có làm ở Mỹ. Những người này lúc xếp hàng ở một bên, còn mấy người trẻ tuổi của nhà họ Mộ đang duy trì trật tự. Trên khuôn mặt mỗi người đều mang theo thần sắc kiếm căng. Có người trêu chọc mấy người trẻ tuổi của nhà họ Mộ nói: Mộ Xuân Du, Mộ Dương Quan, Mộ Tùy Vân, nhà họ Mộ các người coi như là một người làm quen, gà chó lên trời, bằng không với tu vi của các người cũng dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ đối với chúng ta sao? Cô gái duy nhất trong ba người, Mộ Xuân Nhu lạnh lùng nói: Mộ Thanh là chị họ của chúng tôi. Chúng tôi cũng là vì hạnh phúc của chị ấy mà suy nghĩ, lời anh nói là làm sao? Các người nói lời này muốn mặt mũi sao? Ai không biết nhà họ Mộ các người đã sớm lén lút cùng một ít gia tộc lớn ưu tú trẻ tuổi giao dịch. Chỉ cần cho các người đủ chỗ tốt, các người sẽ nói tốt với Mộ Thanh, thậm chí an bài cơ hội ở chung. Đây chính là những ý của các người với Mộ Thanh có đúng không? Không sai, nếu chỗ tốt là đủ lớn mà nói, tôi đoán nhà họ Mộ các người có thể đem Mộ Thanh trực tiếp bán đi. Có người còn không chút khách khí châm chọc nói. Mộ Xuân Nhu sắc mặt đỏ lên nói: Các người còn dám hồ ngôn loạn ngữ thì đừng có trách tôi đuổi người. Đúng lúc này, ở phía xa trên bầu trời, một đạo hồng quang xẹt qua rơi vào trước động phủ của nhà họ Mộ. Hồng quang tiêu tán. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi. Đúng lúc này, ở phía xa trên bầu trời, một đạo hồng quang xẹt qua, rơi vào trước động phủ nhà họ Mộ. Hồng quang tiêu tán hóa thành một người đàn ông trẻ tuổi, anh khí bức người. Một người đàn ông bên cạnh Mộ Xuân lập tức nghênh đón cung kính nói: Ngô Tiềm công tử. Ngô Tiềm công tử ném nhẫn không gian cho người đàn ông nói: Mộ Dương Quan, đây là thứ anh muốn. Mộ Dương Quan nhận lấy và cảm nhận, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng liên tục nói: Tôi lập tức an bài gặp mặt cho Ngô Tiềm công tử. Lúc nói chuyện, vẻ mặt anh ta cung kính nghênh đón Ngô Tiềm vào trong động phủ. Mộ Xuân Nhu, sự thật ở trước mặt chúng ta, cô còn có gì để nói hay không? Có người châm chọc hỏi. Mộ Xuân Nhu hừ lặng lề một tiếng, không chút xấu hổ nào nói: Ngô Tiềm công tử đã hẹn với chị họ Mộ Thanh từ rất sớm. Nếu người nói thêm những lời vô nghĩa, người sẽ phải đi ngay lập tức. Theo cô ta thấy, những tên xếp hàng này không có ai xứng với chị họ Mộ Thanh của mình. Bọn họ đều nghèo và chua ngoa, cô ta thậm chí không thể nhận được bất kỳ lợi ích nào. Tuy rằng Mộ Xuân nói chuyện khắc nghiệt, nhưng trong đội ngũ thật dài vẫn không có ai rời đi. Mặc dù cơ hội rất nhỏ, nhưng có ai không ôm mộng tưởng, dù xác suất rất thấp, tôi muốn gặp Mộ Thanh một lần, một giọng nói vang lên. Một đạo thân ảnh không biết từ khi nào xuất hiện bên không trung, đáp xuống bên ngoài động phủ nhà họ Mộ.